Trò chơi định mệnh, chương 60, tình cảm hay nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở căn phòng trong ngôi biệt thự cổ kính, nơi đây rất hiếm khi thấy căn phòng có ánh sáng. Đa phần căn phòng đều tràn ngập bóng tối. Nội thất bên trong căn phòng đều mang một màu đen bí ẩn, nhưng riêng chỉ có một vật duy nhất trong căn phòng là có màu sắc tươi sáng nhất nơi đây. Vẫn như ngày thường, người đàn ông đó vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa nhỏ màu trắng sữa đang mọc giữa trời đông lạnh giá kia. Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông ấy cất giọng. Cánh cửa phòng mở ra. Bóng của một người nam cao to bước vào. Cánh cửa đóng lại. Chủ tịch, việc ngài giao tôi đã có kết quả. Sau câu nói ấy, người đàn ông đó liền quay qua, bước về phía người nam. Người nam ấy quấy người đưa hồ sơ được bao bằng tú giấy màu vàng cho người đàn ông kia. Anh nhận lấy, mở túi tài liệu đó ra và lấy ra xem. Sau khi xem xong sấp tài liệu đó thì môi anh nở một nụ cười kêu ngoại. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của anh. Và anh sai trợ lý anh tin cậy nhất làm cho anh điều này. Harry, cậu lại đây và làm cho tôi việc này. Anh cất giọng uy quyền. Harry tiến lại gần và anh nói gì đó vào tai Harry. Harry nghe xong ngây người. Chủ tịch, ngài làm vậy liệu có ổn? Harry lo lắng, nhưng anh nhận được đáp là cái gật đầu của người đàn ông kia và Harry lui ra. Người đàn ông kia nhìn vào đồ vật sáng nhất trong căn phòng. Thầm nghĩ, mọi thứ cũng phải đến lúc kết thúc rồi. Tại khu vui chơi, hôm nay Quân và Mi dẫn Khánh An đi đến đây chơi sẵn để Mi được thoải mái tinh thần. Mang tên là khu vui chơi thì đương nhiên trong đây có rất nhiều trò chơi, nhưng Mi lại không có hứng thú với những trò chơi này. Quân muốn dẫn cô đi đến những nơi vui chơi để tinh thần ổn định lại, nhưng đa phần anh toàn dẫn cô đến những nơi chứa đầy kỷ niệm buồn. Nơi đây, Thiện hay dẫn cô đến đây khi Khánh bận. Mỗi lần cô đến đây thì mọi phiền muộn tay biến hết, vậy mà bây giờ thì chồng chất. Không đỡ hơn gì cả. Cô để Khánh An chơi cùng Quân, còn cô thì đi dạo nơi khác. Cô đang đi dạo quanh khu vui chơi thì bỗng một cô bé chạy tới đưa cho cô một tờ giấy và nói. Cô ơi, chú kia nhờ con đưa cô cái này rồi cô bé đi. Mi ngỡ ngàng một lúc rồi mở ra xem. Đó là một mẫu giấy hướng dẫn. Trong giấy có ghi bảo cô đến phía nam của khu vui chơi. Theo mẫu giấy và cô đi đến phía nam khu vui chơi. Khi cô đi đến đó thì trong tờ giấy còn kèm theo câu. Hãy nhìn sang bên phải thì cô thấy một cây trụ trong nhà banh. Hai bên có hai treo bong bóng. Rồi Mi nhìn tiếp vào tờ giấy, đi về phía đông rời khỏi khu vui chơi ra ngoài bến sông thành phố. Nhìn sang bên phải thấy hai bóng cây bị nắng chiếu cuống in ra một chữ H. Tiếp theo là cô đi đến cửa hàng áo cưới. Đứng trước cửa hàng hình hai model nắm tay nhau. Tiếp theo là cô trở lại trung tâm của khu vui chơi. Thì có một người đàn ông đội nón, che kín mặt đi đến chỗ cô. Đưa cho cô một bông hoa màu trắng sữa. Đó là hoa giọt tiết, rồi người đó đi lướt qua cô. Khi người đó lướt qua cô, một cảm giác thân quen hiện lên trong cô. Như từ đầu đến giờ, cô đều làm theo mẫu giấy. Mẫu giấy ghi, bảo cô đặt hoa giọt tiết dưới đường thẳng nằm ngang đó và cô làm theo. Thì khi đặt hoa giọt tiết dưới đường thẳng nằm ngang trên băng ghế đá thì thành một chữ T. Bây giờ cô mới bắt đầu nghĩ lại những gì cô đã thấy khi làm theo mẫu giấy hướng dẫn. Đầu tiên là câu trụ trong nhà banh treo hai cái bong bóng hai bên như một chữ T, tiếp theo đó là bóng hai cây là chữ H. Hình hai model trong tiệm áo cưới nắm tay nhau thì cũng giống một chữ H, cuối cùng là chữ T, ghép bốn chữ lại là TSST. Nghĩ là gì nhỉ? TSST bốn chữ ấy tại sao lại tạo cho cô cảm giác thân quen đến như vậy? TSST không phải một câu nói, chẳng lẽ là một cái tên? TSST, ai tên TSST nhỉ? Mi bắt đầu lục lại ký ức cũ. Diễm Mi, em có nhận ra anh là ai không? Anh tên là Hữu Thiện. Nhớ anh tên là Hữu Thiện. Môi cô lẩm bẩm, cái tên Trần Huỳnh Hữu Thiện thì cô phát hiện ra. Bốn chữ cái đầu tên của anh là TSST và thêm một chi tiết nữa là chỉ Khánh. Quân và anh biết cô thích hoa giọt tuyết. Là anh, Hữu Thiện, anh vẫn còn sống. Đúng, anh vẫn còn sống. Nếu vậy, chẳng lẽ người đàn ông đưa hoa giọt tiết cho cô lúc nãy là anh? Cô trở lại trung tâm của khu vui chơi, mong tìm thấy ấy anh. Và rồi cô thấy bóng dáng y như anh lúc nãy. Cô đuổi theo, ra khỏi khu vui chơi đến ngã tư đường. Cô đứng ráo rác mình cô kiếm tìm anh. Trong lòng mang một hy vọng nào đó rất là mong manh. Cô nợ anh rất nhiều. Nợ anh một lời cảm ơn. Nợ một tình thương yêu kia. Nợ anh những ân tình mà cả đời này không thể trả hết và nợ cả lời xin lỗi. Vì cô anh mới bị tai nạn thảm khốc của 4 năm trước. Cô nợ anh rất nhiều. Cô đứng ở ngã tư đường mãi kiếm tìm anh mà lại không nghĩ tại sao anh lại trốn cô như thế. Nếu anh xem cô là bạn thì hãy ra gặp cô. Tại sao lại phải trốn cô để bây giờ cô đi tìm anh như một kẻ điên không có đầu óc. Cô nhìn xung quanh rồi cuối cùng không thành lời mà hét lên. Hữu Thiện, anh vẫn còn sống đúng không? Nếu anh còn sống tại sao anh lại không ra gặp em? Tại sao chứ? Giọt nước mắt kia cuối cùng cũng rơi. Và cô đã có lại cảm xúc. Là anh mang lại cảm xúc cho cô. Bên một góc đường, đằng sau một thân cây to lớn là một người đàn ông mặc quần jean. Chiếc áo khoác đen, đội nón che kín mặt. Từ đầu tới giờ anh đã chứng kiến tất cả, anh cũng rất muốn ra mặt nhưng lại không thể. Diễm My, trong lòng em, giây phút này em thấy đau khổ vì anh sao? Cảm giác vì sao? Nó xuất phát từ tình cảm mà em dành cho anh hay là từ một sự ái náy? Một chữ nợ về những việc mà anh đã làm cho em. Diễm My, anh xin lỗi, anh không thể ra mặt. Em hãy xem như mọi chuyện giống 4 năm qua. Xem anh như người đã mất rồi đi. Em yên tâm, anh sẽ luôn âm thầm đứng sau em, dõi theo em, bảo vệ và giúp đỡ em. Anh không cao thượng, đơn giản vì đó là việc làm của một kẻ yêu đơn phương, về phương diện khác là một người bạn thân, rất thân của em. Người đàn ông đứng đó một hồi cũng âm thầm rời đi. Anh lên một chiếc xe thể thao đỗ cách đó không xa và đi khỏi. Về phần My, My vẫn còn đứng ở ngã tư đường đó tìm Thiện. Thế rồi một chiếc ô tô lao tới. Nhất thời, cô không kịp phản ứng ra chỉ biết đứng chết chân tại đó. May mắn thay, trong phút cô cận kệ cái chết thì có một người kéo cô vào trong lề. Cô thoáng chết. Cô nhìn lại xem ai đã cứu mình thì thấy người đó. Cô mở miệng định gọi tên thì đằng sau có một lực mạnh đánh vào gáy cô và làm cô bất tỉnh. Cách chương.